Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, làng mây mưu kế. Làng mây vì dính Konoha bạch nhãn bí mật, phái ra bí mật sứ giả muốn bắt tù binh Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư. Cuối cùng bị Konoha tử thần Uchiha Shiva đánh gục, thế nhưng làng mây lại trái lại bị cắn ngược lại một cái. Nói là mình phái ra hòa bình sứ giả bị Konoha đánh chết. Konoha cũng không có cầu hòa ý đồ. Mà lúc này đây, để tỏ lòng Konoha cùng làng mây giao cùng quyết tâm, làng mây phát tới bí mật văn kiện, giao ra hung thủ giết người Konoha tử thần Uchiha Shiva. Bằng không làng mây hướng Konoha toàn diện khai chiến. Hokage ký túc xá, cả phòng đều đắm chìm trong một loại cực độ nghiêm túc trong không khí. Bên trong phòng làm việc, đệ tam Hokage Sarutobi, Danzo, Konoha cố vấn Yute tên Koharu còn có Mitokado Homura. Bốn cái Konoha cao tầng đang ở thảo luận hội nghị nội dung. Làng mây phương diện đã truyền đến tin tức, muốn chúng ta giao ra giết làng mây sứ giả hung thủ. Yute tên Koharu trong tay đang cầm một phần văn kiện, chính là từ làng mây truyền tới mật báo. Vừa lúc, giết làng mây sứ giả hung thủ là Uchiha nhất tộc. Gần nhất hắn thật sự là quá phong mang tất lộ. Thừa cơ hội này giao ra hắn cũng tốt. Mitokado Homura bình tĩnh mở miệng nói. Già nua môi vi vi run run. Hai cái này là Konoha cố vấn. Là đệ tam cùng Danzo các loại. Chờ, cùng bối phận nhân vật. Konoha cao tầng, nắm giữ rất lớn quyền lợi. Bất quá, lấy hai cái lão tạp mao ở Shiva xem ra hoàn toàn chính là Konoha tai họa. Tân tiến tư tưởng một điểm không có truyền thừa. Phái cấp tiến tàn niệm ngược lại là hoàn mỹ thừa kế. Điểm này so với Danzo cũng còn muốn ghê tởm. Chỉ ít nói Danzo tuy là ghê tởm không gầy thủ đoạn. Thế nhưng hắn thành lập căn tổ chức. Vẫn là vì Konoha làm không ít sự tình. Nuôi dưỡng một số người mới. Chỉ có, mà hai cái này hay là Konoha cố vấn. Không chỉ có không có bản lãnh gì. Cũng không có cái gì đem ra được thành quả. Đệ tam nói như thế nào cũng bồi dưỡng được trong truyền thuyết tam nhẫn loại này như bức hống hống. Ninja, hơn nữa, trong tay nắm Konoha thực quyền, tẫn làm một ít giả bức sự tình. Nói thí dụ như lúc này đây, người nói cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng. Nghe xong hai người nói, đệ tam nhất thời tức giận buông xuống ngoài miệng ngậm cái tẩu. Kích động nói, giao xuất thiên, trời bẩn, diệp. Đây tuyệt đối không có khả năng trước không nói hắn thiên phú bày ở nơi đó. Chỉ là hắn đang cùng làng mây chiến trường lập được lớn đại công lao liền tuyệt đối không thể có. Thể, người đang nói cái gì? Đệ tam, người nhưng là Konoha Hokage. Người lẽ nào muốn bởi vì là một cái chính là Uchiha tộc nhân để Konoha lần thứ hai rơi vào trong chiến tranh sao? Yute tên Koharu sắc mặt khó coi nói rằng. Người nên biết, lấy hiện tại Konoha tình huống, không qua nổi chiến tranh, cho nên giao xuất thiên, trời bẩn, diệp là tốt nhất quyết định. Ta nói, chuyện này tuyệt đối không có thương lượng dư âm, giao xuất thiên, trời bẩn, diệp tuyệt đối không thể có thể. Đệ tam thái độ cường ngạnh, căn bản không có quay lại dư âm. Sarutobi, đây chính là Konoha Hokage. Lẽ nào ngươi thật muốn bởi vì là một cái chính là Uchiha nhất tộc người làm cho cả Konoha rơi vào? Lẽ nào Uchiha Shiva không phải Konoha sao? Ta biết trong lòng các ngươi nghĩ gì. Coi như là các ngươi như thế nào đi nữa xa lánh Uchiha bộ tộc. Làm như vậy hơi quá. Đệ tam sắc mặt âm trầm nói. Lần này hắn đích xác là tức giận. Uchiha Shiva cùng nhau đi tới. Hắn đều thấy ở trong mắt. Muốn đem nhân tài như vậy trực tiếp đẩy vào trong hố lửa. Hắn tuyệt đối làm không được. Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura tựa hồ bị đệ tam lấy khí thế hù dọa. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng về phía Danzo. Danzo, chuyện này ngươi thấy thế nào? Là giao xuất thiên, trời bẩn, diệp vẫn là. Cái này là, Danzo hơi nhắm lại hai mắt mới chậm rãi mở. Sau đó bình tĩnh nói. Shiva, là tuyệt đối không thể giao. Uchiha nhất tộc cường ngạnh các ngươi là biết đến. Bọn họ không giống Hyuga bộ tộc như vậy ôn thuận. Coi như là một cái bị Uchiha vứt bỏ tộc nhân. Nếu vì hay là thôn hòa bình mà giao ra mà tiết lộ Uchiha nhất tộc Seragon nói. Konoha Uchiha bộ tộc chắc chắn phản kháng. Nghe vậy, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura gật đầu. Cảm thấy Danzo nói có đạo lý. Thế nhưng đệ tam lại nhíu mày một cái. Danzo cái này buổi nói chuyện tuy là nghe vào giống như là đang vì Shiva khai thác. Thế nhưng trái lại suy nghĩ. Hắn CMN lại đang hắc Uchiha bộ tộc. Cho Uchiha bộ tộc trừ cái trước sẽ phải mưu phản tội danh. Cái này Danzo không thể bảo là không phải tàn nhẫn. Hơn nữa, đổi một góc độ, bây giờ Uchiha Shiva nhưng là Konoha anh hùng. Nếu như cứ như vậy giao ra, sợ rằng khó kẻ dưới phục tùng a. Konoha Hokage danh dự cũng sẽ nhận trùng kích. Danzo cười nhìn đệ tam nói rằng, cho dù là vì Hokage danh dự, Shiva cũng không có thể giao ra. Đệ tam nghe vậy, chân mày lại nhíu lại. Danzo đây là thay đổi biện pháp đem đệ tam lại đen một lớp. Thế nhưng đệ tam đã có tìm không ra lý do. Bởi vì Danzo nói xong cực kỳ chính xác. Mà hắn cũng là nói không thể giao xuất thiên. Trời bẩn, diệp, thế nhưng Konoha phải làm sao? Làng mây nhất quán thái độ cứng rắn các ngươi lại không phải là không biết. Lấy hiện tại Konoha tình trạng, có thể không qua nổi chiến tranh rồi. Nếu muốn không giao xuất thiên, trời bẩn, diệp cũng tốt. Vậy nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Yuteten Koharu lạnh rên một tiếng. Thái độ vô cùng sự cường ngạnh. Giao xuất thiên, trời bẩn, diệp, không những được đổi Konoha hòa bình. Cũng có thể diệt trừ Uchiha nhất tộc uy hiếp. Lưỡng toàn kỳ mỹ. Ta xem chuyện này không bằng giao cho ta như thế nào. Uchiha Shiva sẽ chọc ra lớn như vậy lâu tử. Cùng đệ tam đối với hắn phóng túng không phân ra. Nếu như trước đây Shiva ở căn liền tuyệt đối không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Không bằng đem Shiva giao một chúng ta căn tới. Danzo lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị vẻ mặt âm trầm đệ tam cắt đứt. Ta chỉ nói một lần. Shiva, tuyệt đối sẽ không giao ra. Căn, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn tiến nhập. Lời đã nói hết. Không có chút nào thương lượng dư âm, Sarutobi. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hừ lạnh nói. Nhưng là nhất thời bị đệ tam lớn hơn thanh âm áp chế xuống tới. Ta mới là Konoha Hokage. Một câu nói, đem mọi người đều ép xuống. Không sai, hắn mới là Hokage, tối cao quyền lên tiếng giả. Những thứ khác bất quá là cho hắn ý kiến mà thôi. Lần này hội nghị dừng ở đây. Trở về suy nghĩ một chút đối sách. Ngày mai tiếp tục thương nghị. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.